trên mặt đầy mồ hôi trên trán nhỏ tong tong. Chỉ trong chốc lát, trên quả cầu ánh sáng chân truyền vô thượng, màu vàng kim khuếch trương bốn phía, có kích thước như một cái chậu rửa mặt. Tốc độ vô cùng nhanh, để xem ngươi có bí mật gì. Nhìn tư thế này, đám người Hắc Lâu Lan lại càng không dám tiến lên. Nhưng bọn họ đợi hồi lâu mà vẫn không thấy Phương Nguyên phát ra thế công khủng bố gì. Chiến trường này lâm vào tình trạng bình tĩnh đến quỷ dị. Cả hai bên đều không nói chuyện, chỉ nghe tiếng rít vù vù vù của chân truyền, lúc lại truyền đến những tràng nổ vang của chân truyền. Mẹ kiếp, bị lừa rồi. Gia Luật Tăng giận tím mặt. Tên tặc tử ngụy trang thành Thường Sơn Âm vô cùng xảo quyệt, rõ ràng đã đến đường cùng rồi, kiểm lư kỹ cùng, lại còn giả bộ bí hiểm khó dò. Mọi người, xông lên giết tên to gan lớn mật kia. Cổ Quốc Long, tộc trưởng Cổ ra gào lên phụ họa. Nhưng Hắc Lâu Lan làm thủ lĩnh lại không nhúc nhích. Gã ta không những không nhúc nhích mà sắc mặt cũng ngưng trọng hơn. Chẳng lẽ, Thái Bạch Vân Sinh cũng kinh nghi, nhìn Phương Nguyên chằm chằm. Ông cách Phương Nguyên gần nhất, nên cảm nhận được rõ có một cỗ sức mạnh trời đất vô hình to lớn, đột nhiên hình thành và bao bọc lấy Phương Nguyên, nâng hắn từ từ bay lên. Thái Bạch Vân Sinh bị ấn tượng sâu sắc với loại sức mạnh to lớn của trời đất này. Bởi vì cách đây không lâu, ông đã được thể nghiệm qua. Sư đệ định vỡ khiếu thăng tiên tại đây. Lời nói của Thái Bạch Vân Sinh làm cho tất cả mọi người ở đây cả kinh. Cổ sư thoát tục, đi lên con đường thành tiên, chính là mạo hiểm cửu tử nhất sinh. Thế mà Phương Nguyên lại tùy tiện thăng lên cảnh giới cổ tiên trong thời khắc nguy hiểm này. Tên này bị não tàn à? Ngay cả thế cục cơ bản nhất cũng không thấy rõ, hắn bị ngốc à? Hay là hắn không nhìn thấy hy vọng thắng lợi nên tự tử bằng phương thức đặc biệt này? Nhất thời, trong lòng đám người Gia Luật Tăng vô cùng nghi hoặc. Nhưng ngay sau đó, ý chí cự dương vô cùng phẫn nộ gầm lên, vang vọng toàn bộ bí cảnh chân truyền, Phương Nguyên, ngươi sẽ không được chết tử tế. Giờ khắc này lại ở đây vỡ khiếu, dẫn đến địa tai thiên kiếp. Bụng dạ của ngươi thật khó lường, chỉ nhằm phá hủy lầu chân dương. Chư vị hậu nhân, mau giết tên tội đồ này đi, địa tai thiên kiếp đã có biến hóa rồi. Khác với tiếng gầm lúc này tiếng của ý chí cự dương có lẫn sự kinh hoàng, tức giận ngập trời. Nhiều loại địa tai thiên kiếp dung hợp biến hóa, không hề đơn giản chút nào. Tuyết tai 10 năm gây họa cho toàn bộ Bắc Nguyên, dù phạm vi lớn nhưng uy thế không lớn. Cho dù là người phàm cũng có thể dựa vào sự đặc biệt của địa vực vượt qua được. Khi Thái Bạch Vân Sinh thăng tiên để lại cầu xét điên loạn, ràng buộc Lăng Yên, khắc chế ý niệm, đối với ý chí cự dương cũng chỉ là phiền toái tương đối lớn thôi. Nhưng sau khi hai người này dung hợp lại sinh ra Tuyết Thương Kiếp Điện, đó còn là một trong 10 hung tai lớn. Uy lực của điện kiếp này rất khủng bố, ý chí cự dương chống trả nó sẽ phải trả giá rất lớn. Hiện tại, trung tâm của Tuyết Thương Kiếp còn tăng thêm một địa tai thiên kiếp mới nữa. Nếu hai thiên kiếp này dung hợp với nhau sinh ra biến hóa mới, uy lực sẽ không gì sánh nổi. Cho dù là ý chí cự dương cũng cảm thấy sợ hãi. Dù sao nó cũng là ý chí là tiên tôn lưu lại, có thể giết được cổ tiên. Nhưng dưới cái uy của trời đất thì chỉ có thể gọi bằng sư phụ. Nhanh, tổ tiên đã lên tiếng, chúng ta cùng nhau động thủ thôi. Xông lên cho ta, giết hai người bọn họ. Các dũng sĩ Bắc Nguyên, chém hai ngoại nhân này thành mảnh vụn đi. Đám người Hắc Lâu Lan bừng tỉnh dưới mệnh lệnh của ý chí cự dương, mạnh mẽ lao đến. Người chưa đến nơi nhưng thế công ảo ạt của các cổ trùng đã lao đến. Hư ảnh lực đạo, rắn lửa dữ tợn, kiếm quang sắc bén, xương tuyết trắng noãn. Đủ mọi loại công kích giao nhau, giống như một đám xương ánh sáng diễm lệ. Sát khí chí mạng như ập vào mặt, Thái Bạch Vân Sinh không thể phân tâm được. Ông kiệt lực chống cự lại sự khuếch trương của ý chí cự dương trong quả cầu ánh sáng chân truyền. Phương Nguyên mở hai mắt, điều động phi hùng hư tượng, đồng thời xuất ra sát chiêu. Thiên Thi Vương sáu tay, chợt hắn hóa thành quái vật tám cánh tay, khí thế bùng nổ, ý chí chiến đấu hừng hực. Phi hùng hư tượng gầm lên, dùng thân hình to lớn làm cái khiên bằng thịt, ngăn trở thế công của đám người Hắc Lâu Lan. Dòng sông ý chí cự dương lấy lại được tự do, lập tức lao về phía Phương Nguyên. Phương Nguyên bảo vệ Thái Bạch Vân Sinh, không tránh mà đối đầu với chiêu của dòng sông ý chí cự dương. Oành! Hai bên cứng đối cứng, phát ra tiếng nổ kinh thiên, lóe ra kim quang sáng lạn. Hàng loạt tiếng vỡ vụn vang lên sau đó tiêu tán. Phương Nguyên bị thương nặng, tám cánh tay bị gãy mất sáu cánh tay, ngực nát, bàn chân phải biến mất, một bên mắt cũng bị mù. Phương Nguyên, lúc này ngươi chết là cái chắc. Ngươi lại thăng tiên ở đây, ngươi nghĩ ngươi là ai? Tiên tôn tái thế ư? Hừ, nếu ngươi đã tự tìm đường chết, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Dòng sông ý chí cự dương biến thành một con mãng xà lớn, quấn thành một vòng, chuẩn bị tấn công, toàn thân nó óng ánh hào quang vàng kim. Phương Nguyên hử lạnh, không trả lời. Thương thế khủng bố trên người hắn phục hồi với tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được. Hắn biến thành thiên thi, cảm giác đau hoàn toàn biến mất, tử khí biến thành sinh khí, tốc độ khôi phục cũng tăng vọt, căn bản không cần cổ trị liệu ngũ chuyển. Oanh oanh oanh, tiếng nổ mạnh vang lên liên tiếp, Phương Nguyên và dòng sông ý chí cự dương triển khai đối chiến kịch liệt. Tặc tử, xuống đây cho ta. Trong khi giao chiến, ý chí cự dương biến hóa thành một bàn tay to, hung hăng chụp vào sau lực Phương Nguyên. Soạt một tiếng, cánh chim ưng sau lưng Phương Nguyên bị xé toạc, nó tạo thành hai vết thương lớn, lộ ra xương trắng bên trong, cổ ưng dương bị hủy. Phương Nguyên bị thương nặng, thân thể bất động. Hắn mạnh mẽ vặn eo xoay người. Lực xoay rất lớn, chỉ nghe rắc một tiếng. Hắn tự vặn gãy thắt lưng của mình. Phương Nguyên không quan tâm đến thương thế của bản thân, vung tám nắm đấm mạnh mẽ đánh về phía ý chí cự dương. Rầm, rầm, rầm. Chỉ trong nháy mắt, gió lớn nổi lên, nắm đấm vung lên giống như mãnh long qua sông, hộ ác xuống núi, thế tiến công không thể đỡ. Ý chí cự dương ngưng tụ thành bàn tay khổng lồ, chưa kịp phân hóa đã bị những đòn đánh tới tấp này, khiến cho phần lớn ý niệm bị nổ nát, đồng thời nó cũng bị thương không nhẹ. Tình cảnh giống như trời đổ mưa cát vàng, thân hình Phương Nguyên nhanh như điện, bắn ra xa. Ý chí cự dương định phản công lại, nhưng Phương Nguyên đã ở rất xa. Nó tức giận gầm lên một tiếng. Phương Nguyên không ham chiến, bình tĩnh như băng tuyết. Hắn chưa bao giờ bị ý chí chiến đấu làm lú lẫn đầu óc. Thương thế trên người nhanh chóng khôi phục, Phương Nguyên thở mạnh ra, đối chiến với ý chí cự dương áp lực như núi đè. Hắn đã dùng hết toàn lực. Nhưng chắc chắn, đây là kẻ địch mạnh nhất từ khi hắn trọng sinh tới nay. Hai bên điều chỉnh lại trận tuyến, chỉ một lát sau, lại bắt đầu chiến đấu. Tiên cổ thì sao? Ngươi chết đi. Một chỗ khác trên chiến trường bỗng truyền đến tiếng quát lớn của Hắc Lâu Lan. Hơn 10 hư ảnh lực đạo quay lại thân thể của Hắc Lâu Lan. Chân thân và hư ảnh của Hắc Lâu Lan ngưng tụ cùng một chỗ, chỉ trong chớp mắt biến thành một hư ảnh người khổng lồ. Người khổng lồ cao hơn 10 trượng, cơ bắp cuồn cuộn, trông vô cùng sống động, tướng mạo giống hệt Hắc Lâu Lan. Nếm thử sát chiêu của ta đi. Hư ảnh lực đạo người khổng lồ như tia sét lớn, lao đến Phi Hùng hư tượng, tay phải đấm trúng đầu của hư tượng. Phi Hùng hư tượng bị đám gia luật tăng cầm chân nên không kịp né, lập tức bị đánh ngã. Uỳnh, uỳnh, uỳnh. Hư ảnh lực đạo người khổng lồ đấm như mưa, Phi Hùng hư tượng bị thương nặng, phẫn nộ phản kích lại. Nhưng động tác của hư ảnh lực đạo người khổng lồ lại rất linh hoạt, thể hiện ra thiên phú đại sư cận chiến. Sau khi liều mạng đánh trong chốc lát, toàn thân Phi Hùng hư tượng bị đánh tơi bời. Một kích cuối cùng, hư ảnh người khổng lồ nâng chân phải lên, dùng sức đạp xuống. Oành! Một tiếng nổ lôi đình vang lên, cuối cùng Phi Hùng hư tượng không đỡ nổi, con gấu to lớn biến mất, hóa thành một con tiên cổ siêu vẹo bay ra. Hư ảnh người khổng lồ bắt được tiên cổ, nhè răng cười với Phương Nguyên. Thực lực thực sự của Hắc Lâu Lan quả là như vậy. Rất kinh khủng, suýt chút nữa đã đánh cho tiên cổ nổ tung. Lần tranh đấu vương đình này ta thua cũng không oan. Đám người gia luật tang nhìn đến trợn mắt há mồm. Lực chiến đấu của Hắc Lâu Lan tuyệt không thua Phương Nguyên. Thậm chí còn vì là đại lực chân vũ thể nên cao hơn một bậc. Tuy cổ Phi Hùng hư tượng là tiên cổ, nhưng không có cổ trùng phối hợp, không có sự thúc giục của Phương Nguyên, bị Hắc Lâu Lan bắt được cũng trở nên tầm thường. Phi Hùng hư tượng bị diệt, Thái Bạch Vân Sinh cũng bận rộn với tranh đấu chân truyền vô thượng, không có cách nào phân thân được. Vì thế, Phương Nguyên đơn đấu với dòng sông ý chí cự dương rơi vào tình thế nguy hiểm. Đầu của ngươi được đó, ta sẽ lấy đầu ngươi làm chiến lợi phẩm, bảo quản lại. Hư ảnh lực đạo mở miệng, truyền ra tiếng nói của Hắc Lâu Lan. Nó từ từ bay tới, tiếp cận với Phương Nguyên. Phương Nguyên, ngươi đừng chống cự nữa. Ngươi đã không còn đường sống nữa rồi, không có chút hy vọng chạy trốn nào. Dòng sông ý chí cự dương cũng nói. Mặc dù giao chiến với Phương Nguyên trong thời gian ngắn, nhưng thể tích của nó đã mất hơn một nửa. Phương Nguyên có thể bức bách ý chí tiên tôn đến bước này, có thể nói chiến công vang dội không kém gì Hắc Lâu Lan. Đáng tiếc, hắn bị số đen bám thân, thời vận không tốt. Dù có đa mưu túc trí, hữu dũng hữu mưu cũng không thể làm gì được. Ha ha! Phương Nguyên ngửa mặt lên trời cười dài. Tiếng cười làm sao động chiến trường, toát ra hào khí vô song. Ý chí cự dương, ngươi trăm phương ngàn kế muốn làm ý chí chiến đấu của ta tan rã. Đáng tiếc lòng ta như sắt, chí ta như thép. Cuộc chiến của chúng ta mới bắt đầu thôi. Phương Nguyên nói. Dòng sông ý chí cự dương cũng không phản bác mà lâm vào trầm mặc. Hư ảnh người khổng lồ của Hắc Lâu Lan cũng dừng chân. Nhị khí trời đất hiện ra quanh thân của Phương Nguyên. Khi cổ sư vỡ khiến sẽ dẫn dụ nhị khí trời đất. Phương Nguyên ở trong lầu chân dương 88 góc nên kéo dài một chút. Thời gian kéo dài này là nguy hiểm nhất, khó có thể chịu đựng được nhất. Nhưng Phương Nguyên đã dùng hết toàn lực, sống chết chống đỡ được. Có nhị khí trời đất, những cổ trùng tầm thường ở gần không thể tùy ý thúc dục, nếu cố tình sẽ bị nguyên khí phản phệ. Nghiêm trọng sẽ bị diệt vong, cho dù là cổ tiên cũng vậy. Trên người Hắc Lâu Lan là cổ phàm, không thể không dừng bước. Mà đường thăng tiên của Phương Nguyên cũng chính thức mở ra. khí trời xanh trong, khí đất vàng kim, càng ngày càng quấn quanh người Phương Nguyên nhiều hơn, đám người Hắc Lâu Lan từ từ thoái lui. Dòng sông ý chí cự dương liên tiếp giống giận, nhưng vẫn chưa dám tiến lên một cách lỗ mãng. Sau khi nó và Phương Nguyên đại chiến, thể tích của nó chỉ còn non nửa so với lúc đầu. Trong lòng nó vô cùng sốt ruột, khốn kiếp, trừ khi có ý chí chủ thể trợ giúp. Nếu không, chỉ dựa vào ta không thể thu thập được tên Phương Nguyên này. Chiến trường lâm vào tình trạng yên tĩnh trong thời gian ngắn. Phương Nguyên thấy thế cục như mình sở liệu, như chút được một gánh nặng, hắn thở phào nhẹ nhõm. Tranh đấu lầu chân dương 88 góc trải qua nhiều giai đoạn, cho đến giờ thế cục đã dần sáng tỏ. Phương Nguyên như đi xiếc trên dây cạnh vực thẳm, gió lớn thổi vù vù, mấy lần suýt rơi vào tình cảnh nguy hiểm, mất quyền chủ động. Nếu hắn không tinh thông mưu tính, nhiều thủ đoạn, tuyệt đối không thể chống đỡ đến giờ phút này. Nhất là lúc này, Phương Nguyên lấy xu thế lấy mạng đổi mạng, đồng quy vu tận, mới gian nan đoạt lại quyền chủ động. Hành trình Bắc Nguyên, rốt cuộc đã đến thời khắc quan trọng nhất. Kế tiếp sẽ là thời khắc quan trọng của thăng tiên. Nó đóng vai trò quan trọng quyết định thắng lợi. Phương Nguyên chấn định lại tinh thần, giống như lời mà hắn đã nói, chiến đấu giờ mới chân chính bắt đầu. Sư đệ, đệ phải cẩn thận đó. Thái Bạch Vân Sinh trịnh trọng nói, ánh mắt lo lắng, trong lòng cũng lo lắng không thôi. Ông vừa thăng tiên nên rất rõ quá trình thăng tiên gian nguy như thế nào. Ông hiểu rằng, nếu không có ý chí cự dương trợ giúp, ông căn bản không thể thành công thăng tiên, cho dù ông tích lũy cả đời, của cải vô số. Ai, sư đệ còn trẻ nên nông nổi, ngàn vạn lần không nên lựa chọn như vậy. Nếu ta biết trước, chắc chắn sẽ không để hắn làm như vậy. Nhưng hiện tại đã muộn rồi. Ai, chỉ mong hắn được ân sư chỉ điểm, may mắn thành công. Trong lòng Thái Bạch Vân Sinh ai thán. Phương Nguyên và Thái Bạch Vân Sinh liếc nhìn nhau, gật đầu. Sau đó, hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại, đưa tâm thần nhập vào trong cơ thể. Cổ sư và cổ tiên thông thường, cả đời chỉ có một không khiếu. Nhưng Phương Nguyên từng rơi vào tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc ở núi Tam Vương, nhận được cơ duyên. Bởi vậy, hắn mới có hai không khiếu. Trải qua tranh đấu vương đỉnh, không khiếu trên người hắn đều đạt đến ngũ chuyển đỉnh, chân nguyên tử tinh. Cổ sư thăng tiên có ba giai đoạn lớn, bước đầu tiên là vỡ khiếu. Phương Nguyên vỡ không khiếu thứ hai. Một khi cổ sư vỡ khiếu chỉ có thể tiến lên, không có đường lui nữa. Bởi vì bọn họ chỉ có một không khiếu. Nhưng Phương Nguyên có hai cái. Nói cách khác, cho dù lần này độ kiếp thất bại, Phương Nguyên mất một khiếu, thì hắn vẫn có thể giữ lại một không khiếu. Giữ được một không khiếu là có thể bảo toàn tính mạng. Đây là một trong những lợi ích của không khiếu thứ hai. Thái Bạch Vân Sinh không biết bí mật này. Nếu ông biết, lo lắng trong lòng sẽ tiêu tán hơn một nửa. Ầm ầm ầm, từng tia sét liên tiếp bổ xuống ý chí cự dương. Tiểu tặc Phương Nguyên, ngươi sẽ không được chết tử tế. Tiếng giống giận dữ của ý chí cự dương vang lên, nó đang cố gắng chống lại kiếp điện, ý niệm như cát vàng đang lần lượt bạo tán. Những tia sét này không phải nhỏ, nó hình tam xoa kích, uy lực siêu phàm, chính là một trong 10 hung tai lớn. Vốn tuyết thương kiếp điện cũng không liên tục, cứ cách một lúc mới hình thành một lần. Nhưng lúc này, Phương Nguyên thăng tiên vỡ khiếu, dẫn đến nhị khí trời đất, hình thành nên địa tai thiên kiếp mới. Địa tai thiên kiếp lại dung hợp với bão tuyết 10 năm, vô tình tăng lên uy lực của tuyết tai. Tuyết thương kiếp điện như cắn thuốc, vô cùng hưng phấn. Nó đánh xuống liên tục, chỉ trong chớp mắt đã hình thành. Mỗi lần chống lại, ý chí cự dương đều phải trả giá rất lớn. Nhưng nó bất đắc dĩ không thể rời đi. Lầu chân dương 88 góc cần nó bảo vệ. Hiện tại, lầu chân dương 88 góc đã hoàn toàn ngừng hoạt động, chỉ còn bề ngoài. Nếu ý chí cự dương không bảo vệ, nó sẽ bị hủy diệt trong địa tai thiên kiếp khủng bố này chỉ trong nháy mắt. Lầu chân dương 88 góc chính là trọng bảo mà cự dương tiên tôn lưu lại truyền thừa. Ý chí cự dương chính là người quản lý lầu này. Sứ mệnh của bản thân khiến ý chí cự dương chỉ có thể kiên trì đến chết chống địa tai thiên kiếp. Vì thế, nó cũng trở thành bảo mẫu giúp Phương Nguyên độ kiếp. Ám toán kẻ địch lại giúp hắn độ kiếp thăng tiên. Dưới tình thế bắt buộc, ý chí cự dương không thể không làm như vậy. Trong lòng nó vô cùng nghẹn khuất, tức giận. Tiểu tặc Phương Nguyên, chờ ta chống xong địa tai thiên kiếp, ta sẽ rút gân lột ra ngươi, ta sẽ uống máu ngươi, ăn thịt ngươi. Ý chí cự dương rít gào. Dù tiếng sét nổ vang không ngừng cũng không lấn át được tiếng giống giận của nó. Nhưng chẳng mấy chốc, tiếng giống giận của nó dừng lại, chuyển sang kinh ngạc. Đây là loạn kỳ nha mà. Chỉ thấy những tia sét trên bầu trời, xuất hiện 18 lốc xoáy. Lốc xoáy nhanh chóng xoay tròn, mở rộng ra xung quanh. Trong mỗi lốc xoáy đều có một răng thú lớn trắng như tuyết, chậm chậm ngưng tụ hình thái. Tổng cộng có 18 răng thú, trắng loãng như tuyết, từng cái lớn vô cùng, thô to như cổ thụ, dài hơn 10 trượng. Răng thú trong trạng thái sẵn sàng, cảm giác nguy cơ mãnh liệt dâng lên trong lòng ý chí cự dương. Loạn kỳ nha cũng là một trong 10 hung tai lớn nhất, thứ tự còn xếp trước Tuyết Thương Kiếp Điện, uy lực càng khủng bố hơn. Tuyệt không thể để 18 loạn kỳ nha tấn công cùng một lúc. Đến lúc đó, chỉ sợ ngay cả ta cũng không ngăn cản được. Phải ra tay trước. Ý chí Cự Dương có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, lập tức quyết đoán xuất kích. Nó không hề do dự, chỉ trong chớp mắt phân ra thành 10 con rồng ý chí, gào thét uốn lượn, dũng mãnh lao về phía thiên kiếp trên không. Nhưng trên đường xung phong, đẩy tên gió, mưa đá, Tuyết Thương Kiếp Điện lại ầm ầm không ngừng. 10 con rồng ý chí bị tổn hại một nửa ở trên đường, chỉ còn 5 con thành công giao chiến với lốc xoáy. Tuy nhiên, hiệu quả giao chiến cũng không rõ rệt. Chỉ có 3 con thành công phá được lốc xoáy. Còn lại 2 con rồng ý chí bị tổn hại nghiêm trọng khi xung đột, bị chúng cuốn vào trong lốc xoáy, sau đó lại phục hồi như cũ. Kiếp điện ầm ầm, tốc độ bổ xuống nhanh hơn lúc trước 3 phần, dường như đang cười nhạo ý chí Cự Dương. Khốn kiếp, đáng hận. Ý chí Cự Dương bất đắc dĩ lại phải phân hóa thành 10 con rồng ý chí, lại tiếp tục triển khai quá trình xung phong thảm thiết. Trong bí cảnh chân truyền, lại an bình như cũ. Phương Nguyên nhắm hai mắt, khuôn mặt bình tĩnh, hô hấp bình thường. Hơn phân nửa tâm thần của hắn đều đưa đến không khiến thứ hai. Không khiếu thứ nhất của ta có cổ bản mạng là Xuân Thu Thiền. Con cổ này vô cùng quan trọng, nếu thăng tiên sẽ là cổ tiên trụ đạo. Đáng tiếc ta biết rất ít về trụ đạo. Hơn nữa, ta cũng không có kinh nghiệm độ kiếp của người mang tiên cổ. Không thể tùy tiện mạo hiểm như vậy được. Chỉ có không khiếu thứ hai, cổ bản mạng là cổ toàn lực ứng phó, trở thành cổ tiên lực đạo. Từ khi sống lại đến nay, ta có nghiên cứu nhiều về lực đạo. Tuy rằng không am hiểu như huyết đạo, nhưng phần am hiểu này cũng đủ để thăng tiên rồi. Lúc này, không khiếu thứ hai đã vỡ vụn, hình thành lỗ hổng, thu hút khí trời, khí đất dung nhập. Thái Bạch Vân Sinh chỉ 100 tuổi thôi, tích lũy nội tình có thể thăng tiên. Phương Nguyên có kinh nghiệm 500 năm, hắn càng hiểu rõ hơn Thái Bạch Vân Sinh, dĩ nhiên thừa sức thăng tiên. Chỉ là lúc này, không phải thời khắc tốt nhất để thăng tiên. Phương Nguyên âm thầm cười khổ. Tu vi lực đạo của Phương Nguyên còn chưa đến cực hạn. Trên người hắn chỉ có 100 quân lực, xương cốt là cổ vô thường, da thịt cũng là da sói quy ngọc, một bộ cổ trùng lực đạo cũng không phải ngũ chuyển. Những thứ này đều liên quan đến tiềm lực sau khi thăng tiên, kích cỡ của tiên khiếu có thể hoàn mỹ là tốt nhất. Vốn Phương Nguyên tính sau khi đạt đến giai đoạn tích lũy hùng hậu sẽ chuẩn bị đầy đủ, sau đó mới mạo hiểm thăng tiên. Đáng tiếc kế hoạch không cản nổi sự biến hóa. Thế cục bắt buộc, Phương Nguyên chỉ có thể làm như vậy. Khí trời đất giao hội, nhập thể cũng là lúc, trên người Phương Nguyên tràn ra nhân khí màu trắng nồng hậu. Nhân khí nồng đậm, tụ lại thành một quả khí cầu lớn, bao phủ toàn bộ thân hình của Phương Nguyên. Hắc Lâu Lan thấy vậy, đồng tử hơi co rụt lại. Gia Luật Tang không tin nói, làm sao có thể như vậy được? Hắn có nhân khí nồng đậm như vậy ư? Cường thịnh hơn cả Thái Bạch Vân Sinh. Không ngờ tích lũy của sư đệ thâm hậu như vậy. Như vậy là sư đệ đã sớm chuẩn bị cho lần thăng tiên này, không phải xúc động mạo hiểm. Ánh mắt Thái Bạch Vân Sinh đầy kinh ngạc, an lòng hơn. Khí trời xanh trong phiêu giật, khí đất vàng óng cộng với nhân khí trắng noãn như tuyết, ba thứ giao hội lại, hình thành một khối không khí hỗn sắc. Như vậy, đã tiến đến bước thăng tiên thứ hai là nạp khí khốn kiếp, tiểu tặc nạp khí. Viện quân sao mãi chưa đến. Dòng sông ý chí Cự Dương lòng nóng như lửa đốt. Nó không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nếu bị dính khí trời sẽ bị tan thành hư vô, bị khí đất ăn mòn sẽ biến thành viên đá mà chết. Khi ba khí giao hội lại càng nguy hiểm hơn. Hắn phải luôn giữ sự cân bằng giữa ba khí. Khí trời, khí đất quá nhiều sẽ khiến bản thân chết ngay tức khắc. Cho dù nhân khí cũng vậy, nếu mất cân bằng cũng dễ dẫn đến tự bạo. Tuy nhiên, phú quý cầu trong nguy hiểm, càng nguy hiểm lớn thì kỳ ngộ cũng càng lớn. Ba khí cân bằng, giao hòa lẫn nhau mang đến ánh sáng linh cảm vô tận cho Phương Nguyên. Trời đất là viên đá dựng dưỡng vạn vật, khí trời đất cảm ứng với nhau, sự ảo diệu của đạo lớn sẽ tràn đầy trong lòng Phương Nguyên. Ba khí sao động, Phương Nguyên ở trong đó đã bỏ sát Chiêu Thiên Thi Vương 6 tay. Khôi phục lại tướng mạo cũ. Thương thế trên người hắn nhanh chóng khôi phục. Tốc độ khỏi hẳn nhanh hơn mấy lần so với trạng thái Thiên Thi Vương 6 tay. Ba khí cọ rửa thân thể hắn, không chỉ thân thể mà còn hồn phách, tinh thần, ý niệm đều thăng hoa không ngừng. Dường như chúng được cọ rửa quay về thời trẻ con tinh thuần không tì vết, hai tròng mắt Phương Nguyên trở nên trong suốt, trắng đen rõ ràng. Từng bắp thịt ngưng kết một lần nữa, vết sẹo trên người tự nhiên bóc ra, lộ ra da thịt mới hoàn toàn. Tóc cũng đang mọc ra. Biến tóc ngắn ban đầu thành tóc dài đến ngang hông thì tự đứt, mọc dài, đứt cứ lặp đi lặp lại như vậy. Kể cả thể trạng, xương cốt, ánh mắt, ngũ quan đều phát sinh biến hóa vi diệu. Lúc đó, 500 năm kiếp trước và từ trọng sinh đến nay đang thoáng hiện rất nhanh trong đầu hắn. Chỉ trong thời gian ngắn, Phương Nguyên xem hết lại một đời của mình. Từng cỗ tình cảm khó tả, phức tạp, dĩ vãng đều lắng đọng sâu trong trí nhớ, lúc này lại tràn ngập nội tâm của Phương Nguyên. Trong trí nhớ của hắn, những vấn đề khó giải trong tu hành gian khổ, như có sự trợ giúp thần kỳ, từng vấn đề đều có một đáp án hoàn mỹ. Lúc này, trời đất không vụ lợi, mở rộng tấm lòng, truyền thụ lại sự bí ẩn của đạo lớn cho Phương Nguyên. Phương Nguyên vừa muốn ứng đối với cảm xúc của chính mình, vừa muốn quý trọng cơ hội, thể hội nhiều hơn sự ảo diệu của đạo lớn, nhưng vẫn phải cân bằng ba khí. Ba khí mất cân bằng sẽ phải chết. Bao nhiêu cổ sư thăng tiên đều thua ở bước này. Trong bí cảnh chân truyền, toàn thân Phương Nguyên bị che kín bởi ba màu khí. Sư đệ, đệ hãy cố gắng giữ vững nhé. Ta không lo lắng đệ không ứng phó được sự dao động của cảm xúc, chỉ sợ đệ còn trẻ nông nổi, quá ham mê sự ảo diệu của đạo lớn, quên mất điểm quan trọng, dung hợp quá nhiều nhị khí trời đất. Ánh mắt Thái Bạch Vân Sinh, đầy lo lắng nhị khí trời đất đã lan tràn đến bên cạnh ông đành phải từ từ bay cách xa Phương Nguyên. Ý chí cự dương cùng ông tranh đoạt chân truyền vô thượng cũng giảm tốc độ lại. Áp lực của Thái Bạch Vân Sinh giảm nhẹ, tình cảnh trở nên tốt hơn một chút. Tên tiểu tặc chết tiệt, lại có nhiều nhân khí đến vậy. Đáng hận, sao đến giờ vẫn không mất cân bằng chứ? Dòng sông ý chí cự dương nghiến răng nghiến lợi nguyền rủa. Không chỉ có nó mong đợi như vậy, mà đám người Hắc Lâu Lan cũng hy vọng như vậy. Tên kia tuổi còn nhỏ, vậy mà có thể cân bằng ba khí lâu như thế. Hắn và Thái Bạch Vân Sinh là sư huynh đệ, dĩ nhiên lai lịch không tầm thường. Chẳng lẽ cũng thành cổ tiên hay sao? Không đâu. Trở thành cổ tiên dễ như vậy sao? Ngươi nghĩ là cự dương tổ tiên à? Mọi người âm thầm lẫn nhau trao đổi, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhị khí trời đất dày đặc như vậy, nếu phản phệ cũng không phải chuyện đùa. Phương Nguyên ở trong khối khí này, vẻ mặt hắn vô cùng nhàn nhã, cười mỉm. Đẹp thay, đẹp thay. Hai mắt hắn nhắm nghiền, miệng thì thào. Đủ loại ảo diệu của đạo như dòng nước trong mắt chảy xuôi trong nội tâm hắn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Kiếp trước, Phương Nguyên thăng tiên trở thành cổ tiên huyết đạo, lần này đã là lần thứ hai của hắn. Bởi có kinh nghiệm và tâm đắc quý giá nên hắn bình tĩnh hơn bất cứ vị cổ sư nào trên đời. Hắn cũng càng rõ ý thực ở trong đó so với cổ sư bình thường. Người là linh của vạn vật, có linh tính cao nhất. Cổ là tinh hoa của trời đất, là vật dẫn của pháp tắc đại đạo. Phàm là con đường trường sinh đều là đạo siêu thoát. Muốn siêu thoát cần tích lũy, mà con đường tích lũy cơ bản nhất chính là học hỏi. Cổ sư dùng cổ, nuôi cổ, luyện cổ, đó chính là gián tiếp học tập sự huyền bí của trời đất ở trên cổ trùng. Mà cổ sư thăng tiên cũng là trực tiếp trao đổi với tự nhiên trời đất. Cơ hội trao đổi này vô cùng quý giá, thông thường trong đời chỉ có một cơ hội như vậy mà thôi. Phương Nguyên vô cùng quý trọng cơ hội này, hắn nắm chặt, dùng toàn lực để đạt được. Sự huyền bí của trời đất còn rộng lớn, sâu sắc hơn biển cả. Phương Nguyên tự hiểu được nên không thăm dò lung tung vô ích, hắn không ngừng tìm tòi, lĩnh hội tinh túy của lực đạo. Kiếp trước hắn kiêm tu lực đạo, kiếp này tu hành lực đạo nhưng thời gian quá ngắn. Thực sự nói đến cảnh giới lực đạo vốn có, thì chỉ được xem như đại sư lực đạo tiêu chuẩn mà thôi. Nhưng nhờ cơ hội lần này, sự hiểu biết của hắn về lực đạo lên như diều gặp gió, bay thẳng lên trời, chẳng mấy chốc đã vượt qua ngưỡng của đại sư lực đạo, đột phá cấp đại sư sang cấp tông sư. Phương Nguyên không thể không làm như vậy. Hắn vỡ không khiếu thứ hai, cổ bản mạng là cổ toàn lực ứng phó tứ chuyển. Cổ này lệ thuộc lực đạo, đến bước thứ ba sẽ dùng để giúp Phương Nguyên trở thành cổ tiên lực đạo. Nhưng con cổ này còn chưa đến ngũ chuyển, số chuyển hơi thấp, Phương Nguyên chỉ đành dùng cảnh giới lực đạo của bản thân cao hơn một bậc để bù lại, nếu không đến bước thứ ba phóng cổ sẽ mạo hiểm rất lớn. Không tạo thành tiên khiếu thì lần thăng tiên này sẽ thất bại hoàn toàn. Ngoài lầu chân dương, gió mạnh thổi ào ào, sấm sét ầm ầm. Địa tai thiên kiếp gắn với một khối khí như cái kén tằm, khối khí lớn không gì sánh được, bao phủ toàn bộ lầu chân dương. Sau khi Phương Nguyên vỡ khiếu, địa tai thiên kiếp sinh ra biến hóa mới rất khủng khiếp. Vì bảo vệ lầu chân dương 88 góc, ý chí cự dương không thể lui được, hợp lực chống cự lại, giờ đã đến thời khắc quan trọng. Oành, trong tiếng rít điên cuồng, 9 cái loạn kỳ nha trắng như tuyết đồng loạt bổ xuống. Tốc độ cực nhanh, trực tiếp lưu lại 9 quang ảnh của tia chớp trên không trung. Ý chí cự dương đã chuẩn bị tâm lý, chờ đợi từ lâu. Áo giáp bao bọc lầu chân dương 88 góc dày lên mấy lần, dày đến tận 3 trượng. Cùng lúc gió, ý chí cự dương còn phân ra 10 ý chí hình bàn tay to, ngăn giữa không trung. 9 cái loạn kỳ nha bay vụt xuống, lúc đối đầu nhau thì đường di chuyển cũng biến đổi, lúc thì trái lúc thì phải, vô cùng tùy ý. Bàn tay ý chí không lồ bay loạn xạ chung quanh, ngăn cản một cách gian nan. Loạn kỳ nha xuyên thủng từng bàn tay ý chí, bỗng bắn trúng ý chí cự dương chủ thể, áo giáp cứng hơn ngàn lần so với sắt thép bị làm thủng 9 lỗ. Ý chí cự dương thét lên đau đớn. Ý chí chủ thể bị rối loạn một chút rồi yên lặng lại. Nhìn miệng vết thương, ý chí cự dương không khỏi rùng mình. 9 vết thương sâu, nông không giống nhau. Trong đó có 2 cái sâu đến 2 trượng, suýt chút nữa sẽ gây nguy hại cho lầu chân dương. Có thể nói ngàn cân treo sợi tóc. May mà ta không tiếc trả một cái giá đắt, hủy một nửa Loạn Kỳ Nha. Nếu 18 cái Loạn Kỳ Nha cùng nhau bổ xuống, đường tấn công vô cùng khó đoán, thì sao có khả năng làm suy yếu chúng nó ở trên không trung? Sau khi ý chí cự dương cảm thấy may mắn, sự phẫn nộ và thù hận của nó với Phương Nguyên cũng tăng thêm, tiểu tặc Phương Nguyên nên thiên đao vạn quả. Hắn thăng tiên mà lại bắt ta gánh trách nhiệm. Chỉ cần ta có cơ hội, ta sẽ đem hắn. Hả? Ý chí cự dương kinh ngạc nhìn lên, trên trời cao lại có 18 lốc xoáy hình thành. Lại có đợt Loạn Kỳ Nha thứ hai ư? Thấy một màn như vậy, ý chí cự dương giận sôi máu. Vừa rồi vì chống lại Loạn Kỳ Nha nó đã mất 16 ý niệm. Giờ lại tới đợt thứ hai. Chờ chút, đây là... Trong 18 lốc xoáy lại có thêm 18 lốc xoáy nữa sinh ra. Một màn này khiến cho ý chí cự dương cũng phải hoảng sợ. Đợt Loạn Kỳ Nha thứ ba lại cũng đến với đợt thứ hai ư? Nó ngửa mặt lên trời gào thét. Ý chí chủ thể như áo giáp dao động mãnh liệt, suýt chút nữa thì không bình ổn được. Nếu có thể hộc máu, chắc nó đã hộc máu 3.000 thăng rồi. Vừa rồi chống 9 Loạn Kỳ Nha, ý chí cự dương đã dùng toàn lực. Hiện tại có tổng cộng 36 lốc xoáy, 36 Loạn Kỳ Nha. Sự khủng bố của nó không hề đơn giản như những con số. Tiểu tặc Phương Nguyên, ngươi sẽ không được chết tử tế. Lúc này, ý chí cự dương suýt muốn bỏ lầu chân dương 88 góc, trực tiếp tìm tới cửa, không quan tâm hết thảy để đi giết Phương Nguyên. Nhưng nó không phải tức giận, mà cố ý làm như vậy. Nó muốn củng cố đại cục, phải bảo vệ lầu chân dương 88 góc, bởi đây là bảo vật quan trọng của truyền thừa. Nó đành phải liên lạc với những ý chí phân thể khác, triệt tập tất cả lực lượng để chống lại địa tai thiên kiếp này. Cái gì? Ý chí chủ thể muốn điều khiển ta chống thiên kiếp sao? Trong bí cảnh chân truyền, dòng sông ý chí cự dương còn đang chờ viện binh, kết quả lại chờ được tin tức mà chủ thể gửi đến. Trong nháy mắt, trong lòng thật lạnh, dường như có vết nứt. Ta hận. Ý chí cự dương đang tranh đoạt quyền sở hữu với Thái Bạch Vân Sinh, nó vô cùng tiếc nhưng cũng đành phải rút ra phần lớn binh lực đi trợ giúp chủ thể. Nhưng để phòng ngừa lầu chân dương bị Thái Bạch Vân Sinh đoạt, nó vẫn lưu lại một phần ý chí cự dương để duy trì cục diện quả cầu ánh sáng chân truyền. Bởi vậy, áp lực của Thái Bạch Vân Sinh cũng giảm một nửa, ông thở phào nhẹ nhõm. Rốt cuộc ý chí cự dương cũng ngừng khuếch trương. Sư đệ, sự chuẩn bị phía sau của đệ đã thu được hiệu quả tốt. Xem ra, ba đợt địa tai thiên kiếp kết hợp tạo ra uy lực vô cùng khủng bố. Dù là ý chí cự dương cũng phải dùng toàn lực để phòng thủ. Sư đệ à, đệ không hổ là đệ tử của ân sư. Đệ phải kiên trì đó. Bước thứ ba của đệ là phóng cổ, là bước quan trọng nhất, thành hay bại đều nhờ bước này đó. Thời gian cứ thế trôi đi, khối khí ba màu dần dần thu nhỏ lại cho đến khi hoàn toàn rút vào trong khiếu vỡ của Phương Nguyên. Hắn đã hoàn thành nạp khí để đi vào bước cuối cùng rồi. Đám người Hắc Lâu Lan vẫn đứng một bên nhìn dòng sông ý chí cự dương di tản, nhất thời bối rồi. Phải làm gì bây giờ? Chẳng lẽ ngồi xem hắn thành cổ tiên sao? Gia Luật Tang quát to. Bên người Phương Nguyên đã không còn nhị khí trời đất. Chúng ta xông lên đi. Biên Ti Hiên đề nghị nhưng vẫn không nhúc nhích. Cả nhóm người nhìn nhau bằng vẻ mặt kinh nghi và khó xử. Bên người Phương Nguyên còn có Thái Bạch Vân Sinh là cổ tiên. Áp lực của Thái Bạch Vân Sinh giảm xuống. Ông vừa mang theo quả cầu ánh sáng chân truyền vừa nhìn đám người Hắc Lâu Lan, bày ra tư thế liều chết bảo vệ. Không cần e ngại Thái Bạch Vân Sinh, nếu đối phương thăng tiên còn phiền toái hơn nhiều. Hắn không phải cổ tiên trị liệu yếu đuối như Thái Bạch Vân Sinh đâu. Hắc Lâu Lan siết chặt hai nắm đấm, trong mắt lộ hung quang. Sau một hồi tính kế, gã quyết tâm, đột nhiên quát lên, động thủ. Nói xong, hư ảnh lực đạo người khổng lồ liền bước đi, mạnh mẽ tiến công. Trong lòng Thái Bạch Vân Sinh thầm kêu khổ, ông không dám cứng đối cứng với thế công của Hắc Lâu Lan nên đành kêu lên, các ngươi dám. Chỉ cần các ngươi rút lui, ta sẽ dùng chân truyền vô thượng trong tay va chạm với chân truyền vận đạo. Để ta xem các ngươi báo cáo như thế nào với ý chí cự dương. Chiến ý của nhóm người vừa nhen nhóm đã bị uy hiếp, của Thái Bạch Vân Sinh làm sĩ khí bị tụt giảm. Đừng nghe ông ta, lưu lại vài người bảo vệ chân truyền, số còn lại theo ta. Hắc Lâu Lan hử lạnh, lập tức nói. Trong lòng Thái Bạch Vân Sinh bỗng trầm xuống, cục diện trước mắt ông khó có thể ngăn cản được. Ha ha, bỗng phía sau truyền đến tiếng cười của Phương Nguyên. Lúc này, hắn đã mở hai mắt ra, không sao, các ngươi đuổi đến chỗ ta đi. Ta muốn nhìn xem các ngươi có mấy người là đại sư phi hành. Cổ Ưng Dương đã bị phá hủy, nhưng hắn vốn thận trọng sao có thể không có cổ dự phòng. Phương Nguyên có phúc địa hồ tiên, nối liền với Hoàng Thiên Bảo nên hắn không hề thiếu cổ phàm. Những lời này càng đả kích sĩ khí hơn so với Thái Bạch Vân Sinh. Chỉ cần nghĩ đến Phương Nguyên còn là đại sư phi hành, lại ở không gian bí cảnh chân truyền rộng lớn, ý chí chiến đấu của nhóm người tụt dốc không phanh. Ánh mắt Hắc Lâu Lan lóe lên, nhưng cũng không hành động. Gã ta là người đứng đầu giới vương đình này, thiên tư chắc tuyệt, thủ đoạn độc ác, không phải một hai câu là có thể dọa. Đuổi không kịp cũng phải đuổi, ta muốn xem ngươi có thể nhàn nhã để thăng tiên được không? Một câu của Hắc Lâu Lan làm sĩ khí của nhóm người phấn chấn lại. Sắc mặt Phương Nguyên trầm xuống, không nói gì nữa. Hắc Lâu Lan nói đúng điểm quan trọng. Cổ tiên bình thường thăng tiên có địa tai thiên kiếp quanh thân, nên kẻ địch có muốn ngăn cản, cũng e ngại bị địa tai thiên kiếp gây bất lợi. Nhưng bây giờ ý chí cự dương ngăn cản địa tai thiên kiếp, trái lại tạo cơ hội cho đám người Hắc Lâu Lan. Trong bí cảnh chân truyền, tuy cũng có nhị khí trời đất còn sót lại, có thể khiến cổ phàm phản phệ. Nhưng đám người Hắc Lâu Lan dùng cổ phàm, Phương Nguyên cũng dùng cổ phàm sẽ bị phản phệ như nhau. Nhất thời, cục diện bị biến hóa. Tuy ý chí cự dương đã di tản, toàn lực chống thiên tai địa kiếp, nhưng Phương Nguyên cũng không hề thuận lợi. Hắc Lâu Lan không hổ là kẻ kiêu hùng, nhân trung hào kiệt, chớp đúng thời cơ, lập tức ra tay. Phương Nguyên thăng tiên mà bị ngừng ở giữa bước thứ hai và bước thứ ba, nửa vời như vậy sẽ lâm vào tình thế nguy hiểm. Phương Nguyên, ngươi chạy cái gì? Tên nhát như chuột, ngươi sợ à? Có dám cùng gia gia ta đại chiến 300 hiệp hay không? Ngươi không xứng ngụy trang thành Thường Sơn Âm, ngay cả 1% dũng khí của Thường Sơn Âm ngươi cũng không có. Trong bí cảnh chân truyền, Phương Nguyên không ngừng chạy như bay, đám người đuổi phía sau không ngừng khiêu khích. Đối mặt với những lời nhục mạ, khiêu khích đó, Phương Nguyên mắt điếc tai ngơ, vẻ mặt vô cùng bình thản. Hai mắt hắn chăm chú nhìn bốn phía, tuy không gian của bí cảnh chân truyền rộng lớn nhưng không bằng phẳng. Xung quanh có rất nhiều chân truyền sao băng bay loạn, thỉnh thoảng lại va vào nhau. Lúc trước, ý chí cự dương đã thu hồi không ít chân truyền. Nhưng trong bí cảnh chân truyền vẫn còn rất nhiều. Nếu Phương Nguyên bất hạnh bị những chân truyền này cản trở sẽ bị những người phía sau đuổi kịp. Một khi hắn bị vây thì cục diện sẽ trở nên càng nguy hiểm hơn. Chợt một chân truyền sao băng màu đỏ đậm bay về phía Phương Nguyên. Cổ phong hoa. Trong lòng Phương Nguyên mặc niệm, có chút vui vẻ. Một đám gió ngưng tụ thành một đóa hoa rất lớn, sau đó đột nhiên xuất hiện bên cạnh hắn. Hoa gió chuyển động mang theo hắn chuyển hướng một cách linh hoạt. Vù. Tiếng gió rít dường như muốn thủng màng nhĩ, Phương Nguyên và đoàn chân truyền vô song này lướt qua nhau. Chân truyền vô song bắn thẳng đi, nhóm người đuổi theo phía sau cuống quýt né tránh, chân tay luống cuống. Thừa dịp này, tốc độ của Phương Nguyên tăng vọt, nhanh chóng bỏ rơi truy binh ở phía sau. Đương nhiên, đám người Hắc Lâu Lan không muốn phát sinh tình huống này, bọn họ đều là tinh anh nên nhanh chóng phản ứng lại, đánh ra vô số công kích. Phương Nguyên cười lạnh, điên cuồng thúc giục chân nguyên trong không khiếu thứ nhất. Cổ Thước Vũ. Đây là cổ di động hiếm có của vũ đạo. Dưới sự trợ giúp của nó, thân hình Phương Nguyên bỗng biến mất tại chỗ. Ngay sau đó, hắn đã xuất hiện ở cách đó hơn 500 bước. Thế công của đại bộ phận nhóm người Hắc Lâu Lan cũng vì thế mà thất bại. Phương Nguyên dừng cổ Thước Vũ lại, đổi thành cổ Ưng Dương. Tuy cổ Thước Vũ là cổ ngũ chuyển nhưng tốc độ không nhanh, mỗi lần dùng sẽ tiêu hao rất nhiều chân nguyên tinh tử, nhưng chỉ di chuyển được 500 bước. Nó chủ yếu được dùng để di động đột kích, tránh né công kích. Nếu thực sự muốn chạy, bay đường dài thì chỉ có cổ Ưng Dương là phù hợp một chút. Tuy cổ Ưng Dương là cổ tứ chuyển nhưng sau lưng Phương Nguyên sinh ra 6 cái cánh. Hắn đồng thời sử dụng 3 con cổ Ưng Dương. Cổ Ưng Dương đưa hắn bay nhanh một mạch, chân nguyên tiêu hào đã gần hết, tốc độ vẫn duy trì được. Nhìn Phương Nguyên bay ở phía xa, đám truy binh phía sau nghiến răng nghiến lợi. Đáng hận, tên kia đúng là xảo quyệt, chi lo chạy trốn. Một chút phong phạm dũng khí cũng không có. Không phải hắn vỡ khiếu thăng tiên sao? Sao lại còn nhiều chân nguyên để sử dụng như vậy? Hừ. Thủ đoạn để cổ sư giữ lại chân nguyên rất nhiều. Vỡ khiếu thì đã sao? Chỉ cần có cổ ngư phao, bướm hành khất, cổ mộ dụ, đều có thể tồn trữ chân nguyên. Cổ di động của ta sắp không chịu nổi nữa rồi. Nhị khí trời đất phản phệ đúng là lợi hại. Hắc Lâu Lan cười lạnh liên tục, chúng ta đã bị phản phệ, hắn cũng như thế thôi. Nhất định phải tiếp tục đuổi theo, không thể ngừng lại. Đối phương là đại sư phi hành, chúng ta đuổi không kịp cũng rất bình thường. Nhưng chỉ cần đuổi không ngừng, khiến cho hắn không có thời gian thăng tiên, chúng ta đã đạt tới mục đích rồi. Phương Nguyên liếc mắt nhìn, thấy truy binh phía sau vẫn không buông tha, lo âu trong lòng hắn lại sâu hơn một phần. Hành động này của Hắc Lâu Lan đúng là đánh vào bảy tấc của hắn. Từng đợt đau đớn truyền từ không khiếu thứ hai đến. Không khiếu thứ hai đã bị vỡ, lỗ hổng đã hình thành, lúc này lỗ hổng đã bị một viên hỗn nguyên khí ba màu sắc chiếm cứ. Nó chỉ đợi để vào cổ bản mạng, đạt đến bước cuối cùng, hậu tích bạc phát, tạc ra tiên khiếu. Nếu tạc tiên khiếu không thành công, Phương Nguyên sẽ bị nhị khí trời đất cắn nuốt tính mạng, thân tử đạo tiêu. Nếu tạc thành công tiên khiếu, thì dù là tiên khiếu đẳng cấp nào vào thời khắc mấu chốt này, tâm thần Phương Nguyên sẽ trống rỗng, lâm vào thời khắc phòng thủ yếu ớt nhất. Thời khắc này của mỗi người đều không giống nhau. Khi thời khắc này bị kẻ địch chớp thời cơ thì kết cục của Phương Nguyên sẽ kham ưu, cực kỳ có khả năng chết không có chỗ chôn. Hiện tại, đám người Hắc Lâu Lan làm Phương Nguyên bị mắc ở bước này. Phương Nguyên không dám tùy tiện phóng cổ, chỉ đành để khối khí ba sắc trong cơ thể bị áp đến mức run run. Không thể tiếp tục như vậy. Nếu kéo dài đến thời điểm nhất định thì khối khí tam sắc sẽ tản ra, những thứ ta tích lũy để thăng tiên sẽ thành múc nước bằng giò trúc, công dã tràng, toàn bộ sẽ hóa thành hư ảo. Trong đầu Phương Nguyên suy nghĩ không ngừng, suy tính làm sao để giải thoát khỏi tình thế nguy hiểm này. Ầm, ầm. Đúng lúc này, đột nhiên bí cảnh chân truyền xảy ra một trận rung chuyển. Ầm, ầm. Chợt, lại có một trận rung chuyển nữa khiến người ta bất an. Có chuyện gì vậy nhỉ? Đã xảy ra cái gì, bí cảnh chân truyền sắp tan rã sao? Trên mặt đám người Hắc Lâu Lan, Gia Luật Tăng hiện lên vẻ lo lắng, trong lòng bọn họ biết rõ ràng, đây là địa tai thiên kiếp bên ngoài lầu, rốt cục nó đã lan đến bản thể của lầu 88 góc. Phương Nguyên và Thái Bạch Vân Sinh thì mừng rỡ. Điều này chứng minh ý chí cự dương đã dùng hết toàn lực, địa tai thiên kiếp cực kỳ khủng bố, dù nó cũng đã đến cực hạn. Đáng chết, đáng chết. Rốt cục cũng chống đỡ được đến bây giờ. Ý chí cự dương thở hổn hển, nghĩ vừa sợ vừa may mắn, ngay cả khí lực mắng Phương Nguyên cũng không có. Ban đầu ý chí cự dương dày đến 3 trượng, bao kín lầu chân dương 88 góc giống như một chiếc áo giáp hoàng kim, giờ chỉ còn một tầng mỏng manh, ảm đạm thiếu sáng. 36 loạn kỳ nha cũng không phải vài ba đợt đơn giản như vậy, uy lực tăng vọt gấp 10 lần. Trong toàn bộ quá trình còn có tuyết thương kiếp điện điên cuồng bổ xuống, như không cần tiền vậy. Vốn ánh chớp chỉ lóe qua thì bây giờ như ánh mặt trời chiếu rọi không hề gián đoạn. Từ đó có thể thấy được sự đáng sợ của tuyết thương kiếp điện. Ý chí cự dương gặp nguy hiểm nhưng vẫn sống, ý niệm còn lại không đến 1%. Nó ra sức phóng ra, thiên tân vạn khổ tiêu diệt 11 lốc xoáy. Số loạn kỳ nha còn lại đồng loạt bổ xuống, ý chí cự dương chỉ đành đánh bạc mạng già, chặn lại hơn phân nửa. Nhưng vẫn còn 7 cái không ngăn được. 7 miệng vết thương xuất hiện ở lầu chân dương 88 góc. Trong đó có 4 vết thương xuyên thủng lầu chân dương thành 4 đường hầm. Đám người Phương Nguyên, ở bí cảnh chân truyền cảm nhận được chấn động chính là do những nơi đó phát ra. Lầu chân dương 88 góc của ta. Ý chí cự dương nhìn thấy như vậy, trong lòng nhỏ máu. Suýt chút nữa không kìm được kêu ra tiếng. Tổn thất quá lớn, số cổ trùng bị tổn thất không những lớn mà còn có 2 con tiên cổ trong đó nữa. Muốn bổ sung những cổ trùng này, tái hiện toàn cảnh lầu chân dương 88 góc, không biết sẽ phải tốn bao nhiêu thời gian. Phương Nguyên, ngươi là tên hỗn đản phải chém ngàn đao. Ngươi độ kiếp lại bắt ta gánh chịu hậu quả. Ta muốn cho ngươi hối hận đã sinh ra trên thế giới này. Ý chí cự dương hung tợn nguyền rủa trong lòng. Địa tai thiên kiếp hình thành kén tầm thật lớn, giờ đã thấy mỏng manh hơn. Lúc này trên không trung có mấy cột ánh sáng, chiếu xuyên qua tầng mây tối như mực, chiếu xuống lầu chân dương bị tàn phá. Địa tai thiên kiếp đang từ từ tiêu tán. Ý chí cự dương như bỏ được tảng đá lớn trong lòng. Giờ phút này suýt chút nữa thì nó mừng phát khóc, rốt cuộc địa tai thiên kiếp đã xong rồi. Rốt cuộc ta cũng chống đỡ được đến giờ. Tuy rằng lầu chân dương 88 góc bị thương nghiêm trọng nhưng cổ trùng căn bản cũng không mất đi. Số lượng cổ phàm có bị hủy nhiều đến đâu cũng có thể bổ sung lại. Tiên cổ bị tổn thất thì có vẻ phiền toái nhưng vẫn có thể luyện lại được. Cho dù bị người khác nhanh chân hơn cũng có thể vận dụng cổ trùng thay thế khác. Đại cục đã định, kế tiếp sẽ là trảm trừ thiên ngoại chi ma. Sau đó sẽ thu thập tên Phương Nguyên kia. Nhìn địa tai thiên kiếp đang từ từ tiêu tán, tâm tình của ý chí cự dương cũng chuyển biến tốt hơn vì sắp được báo thù. Đúng lúc này, một bàn tay to màu lam nhạt dần dần hiện ra trước mặt ý chí cự dương. Đây là... Toàn thân ý chí cự dương rung lên. Nó còn kinh hoàng hơn so với lúc nhìn thấy 70 cái loạn kỳ nha. Đây là sát chiêu của đạo thiên ma tôn, vô tướng thủ. Tên Phương Nguyên chết tiệt này, sao vận khí lại kém vậy, rước lấy tai họa như thế. Cổ tiên cửu chuyển vô địch thiên hạ, có thể lưu lại ấn ký độc đáo ở trên toàn thế giới. Dù bọn họ chết thì sát chiêu cũng sẽ hiện ra ở địa tai thiên kiếp. Ta biết rồi. Phương Nguyên to gan lớn mật, một lòng muốn giết chết Mã Hồng Vận, con của số mệnh. Kết quả đã bị cổ Hồng Vận tề thiên phản phệ, vận khí trở nên vô cùng kém. Bởi vậy, hắn mới rước lấy địa tai thiên kiếp khủng bố như vậy. Ý chí cự dương nghĩ tới nguyên nhân này, trong lòng vạn phần chua xót. Nói đến thì ngọn nguồn chính là cổ Hồng Vận tề thiên mà cự dương tiên tôn lưu lại. Trời xui đất khiến thế nào, ý chí cự dương lại bị hố bởi chính sự bố trí của mình. Năm đó đạo thiên ma tôn vận dụng vô tướng thủ, cướp bóc lấy trộm vô số cổ trùng, khắp thiên hạ đều không thể làm khó được ông ta. Chẳng qua vẫn tốt, vô tướng thủ này chỉ có 5 ngón tay, cùng lắm chỉ có thể cướp được cổ ngũ chuyển, cổ. Trời ơi! Ý chí cự dương thì thào tự nói, bỗng nhiên âm điệu cất cao, thất thố la hoảng lên. Nó nhìn địa tai thiên kiếp chậm chậm biến mất, vô số vô tướng thủ lần lượt hiện ra. 2, 3 cái, 20 cái, 30 cái,

bao trùm xung quanh quả cầu ánh sáng chân truyền. Không chỉ một bàn tay, hai, ba bàn tay mà chẳng mấy chốc 10 vô tướng thủ, ao ao lao đến bọc kín quả cầu ánh sáng chân truyền. Tốc độ của quả cầu ánh sáng chân truyền ngày càng chậm, sau đó đứng yên giữa không trung. Vô tướng thủ bỗng nhiên tản ra, nắm chặt tay, lao ra bốn phương tám hướng. Trên không nào còn chân truyền màu lam, tất nhiên là nó đã bị cướp không còn. Lúc này Phương Nguyên hô lên ôi một tiếng, bay xéo qua, bắt được mục tiêu đã nhìn chúng, phát ra công kích mạnh mẽ. Một vô tướng thủ bị hắn đánh nát, lộ ra cổ trùng ở bên trong. Phương Nguyên phản ứng rất nhanh, lập tức bắt lấy. Đây là một con cổ phàm ngũ chuyển, hắn luyện hóa nhanh chóng sau đó thu vào túi. Cô Thước Vũ. Sau đó, thân hình hắn biến mất, rồi lại đột nhiên xuất hiện ở cách đó hơn 300 bước, đúng lúc xuất hiện ở bên cạnh một vô tướng thủ khác. Bịch bịch bịch, hắn nắm chặt nắm tay rồi đấm mạnh, sau ba lần đấm đã khiến vô tướng thủ bị vỡ, hắn chộp lấy cổ trùng. Là tiên cổ. Dường như ngay sau đó, một vô tướng thủ lao đến, đương nhiên không công mà trở lại. Thân hình Phương Nguyên như điện, khi thì linh hoạt như yến, khi thì giống như chim ưng lao vút lên trời. Hắn vừa trốn tránh vô tướng thủ vừa nhân cơ hội phát tài, bắt được không ít cổ trùng trong chân truyền. Nhưng tốc độ của vô tướng thủ rất nhanh, cơ hội nhanh chóng trôi qua. Chân truyền màu lam là cơ hội Phương Nguyên gặp được, nhưng hắn chỉ kịp đánh vỡ ba cái, thu được hai cổ phàm, một trích tiên cổ. Thừa dịp này, những vô tướng thủ còn lại đã bay xa, Phương Nguyên đuổi không kịp. Chấn áp. Phương Nguyên điều động ý chí trong đầu, rót vào trong cổ trùng, tạm thời chấn áp lại. Căn bản, hắn không có đủ thời gian để luyện hóa những cổ trùng này, chứ đừng nói tới chuyện nghiên cứu hiệu dụng của chúng. Trong khi phi hành, trước mắt Phương Nguyên bùng lên hào quang màu lam. Có lẽ Phương Nguyên rất nổi bật nên tám vô tướng thủ đồng thời lao lên bao vây. Phương Nguyên giật mình, vội vàng trốn tránh. Hắn lúc dừng lúc đi, chuyển hướng điên cuồng, tầm nhìn biến hóa kịch liệt, lúc thì trên trời lúc thì dưới đất, suýt chút nữa hắn đã khiến bản thân bị hôn mê. Hắn mất sức chín châu hai hổ, rốt cục gian nan thoát khỏi tình cảnh bị vây khốn. Vừa ổn định lại, vù, tiếng gió đột nhiên nổi lên. Một vô tướng thủ lao thẳng đến trước mặt hắn. Phương Nguyên vừa định trốn tránh, bỗng nhiên đồng tử đột nhiên giãn to. Đây là vô tướng thủ. Hắn cười ha ha, sáu cánh bay lên, vung nắm đấm. Sau khi vô tướng thủ bị nát, hắn đoạt được một con cổ ngũ chuyển. Cổ trùng ở trong tay hắn không ngừng giãy giụa, ý đồ muốn chạy trốn. Phương Nguyên rót một cỗ ý chí vào cũng không chấn áp được. Hắn chợt nhíu mày, trong lòng biết con cổ này không phải cổ hoang dã, mà là cổ trùng của một trong những cổ sư ở đây. Bởi vì trên cổ trùng có ý chí của người khác, bởi vậy luyện hóa khó hơn so với cổ hoang dã mấy lần, đồng thời độ khó chấn áp cũng tăng lên. Buông cổ trùng của ta ra. Bên tai truyền đến tiếng hô quen thuộc. Phương Nguyên theo tiếng nhìn lại, nhất thời nở nụ cười. Hắn thấy Hắc Lâu Lan đang sốt ruột, phẫn nộ bay tới, hai mắt gã ta nhìn chằm chằm con cổ trên tay Phương Nguyên. Trong lòng Hắc Lâu Lan không ngừng kêu khổ. Chiến lực của gã xuất chúng, sở hữu sát chiêu cực kỳ mạnh mẽ của lực đạo, chính vì vậy mới che đậy được nhược điểm về di chuyển của gã. Chính xác mà nói, Hắc Lâu Lan chủ tu lực đạo, kiêm tu ám đạo, khả năng di chuyển cũng không tầm thường. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.